Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 468, phi tốc trưởng thành. MU2, gột giành trước Crystal Palace, nhưng là cái này điểm số y nguyên không ổn thỏa. Kim Tiger đội bóng cũng không có bảo thủ, bọn họ vẫn là tiếp tục tại tiến công, muốn mau chóng mở rộng điểm số. Trận đấu này Carrick cùng Cruz hai cái người cho Crystal Palace tạo thành rất nhiều phiền phức. Một chi đội bóng đồng thời có hai tên chuyền bóng tốt tổ chức hình giữa trận. Bọn họ cho tiền vệ cống hiến kiến tạo hỏa lực thật sự là quá mạnh. Lewandowski cùng Griezmann thu được nhiều lần công cửa cơ hội, cho Crystal Palace khung thành tạo thành uy hiếp rất lớn. Thế nhưng là không biết rõ vì cái gì, trận đấu này Lewandowski cùng Griezmann đều không có vào bóng vận. Mặc dù hai người bọn họ người đều đánh vào rồi một hạt vào bóng, thế nhưng là bọn họ hôm nay nhiều lần lãng phí cơ hội. Cái này hai tên tiền vệ lâm vào một loại kỳ quái trạng thái bên trong. Cả chàng tranh tài bọn họ cơ hội rất nhiều, nhưng không phải lệch ra rồi cột cửa, chính là cao ra rồi xà ngang. Nhìn thấy tình huống này, Kim Tiger ở đây dưới có chút phiền muộn. Hắn đột nhiên 10 phần hoài niệm Van Persie rồi. Nếu như Van Persie giờ khắc này ở trên trận, như vậy trận đấu này cục diện nhất định theo hiện tại hoàn toàn khác biệt. MU không có công phá Crystal Palace khung thành, nhưng là thông qua một lần cơ hội phản kích, Crystal Palace lại cho MU tạo thành rất lớn nguy hiểm. Zaha tiếp tục diễn ra một đầu đường trò hay. Hắn lần nữa đột phá Rafael. Cái này trận đấu mùa giải Rafael trạng thái xuất hiện một chút trượt xuống, đuổi theo trận đấu mùa giải cùng thời kỳ so sánh kém không ít. Hắn trận đấu này đã là lần thứ 3 bị Zaha đột phá. Zaha đi tới cấm khu biên giới, hắn lần nữa lên chân sút gôn. Vidic đưa chân ngăn cản một chút, bóng ra rơi vào rồi ở ngoài vùng cấm. Asensio nhận được bóng, Smalling trên đoạt, Asensio mang theo một bước, nhưng là không có quá tốt sút gôn nắm chắc. Asensio đem bóng ra truyền đến cấm khu bên phải, Erlai nhận bóng dận bắn, bóng vào rồi, 2-2, Crystal Palace cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tại tranh tài thứ 7 5 phút đồng hồ, MU tiến công không có kết quả. Nhưng là Crystal Palace lại thông qua một lần phản kích công phá MU khung thành. Cái này bóng hoàn toàn là ba tên MU cho thuê cầu thủ công lao. Cái này bóng là Asensio cùng Erlai công lao. Bên sân Kim Tiger bất đắc dĩ nói, vừa rồi Zaha sút gôn nếu như Vidic không chặn, khẳng định như vậy sẽ đánh bay. Nhưng là bởi vì ngăn cản một chút, mới rơi xuống Asensio dưới chân. Asensio cũng không có tham công chính mình sút gôn, mà là đem bóng truyền cho Erlai. Erlai sút gôn 10 phần quả quyết. Lúc này Kim Tiger ở bên sân kêu gọi chính mình đội viên, để mọi người không nên gấp gáp, thời gian còn có, tiếp tục tiến công. Sau đó thời gian, Kim Tiger lại làm ra thay người điều chỉnh, đổi lại mấy tên thể năng tình huống xuất sắc cầu thủ. Tiếp tục nắm chặt thời gian tiến công. Phi lần nhìn lấy Kim Tiger, hắn nhỏ giọng hỏi Scon, chúng ta bị đối thủ cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nhưng là Tiger nhìn lên đến không phải rất tức giận à. Scon chỉ trên trận Asensio cùng Erlai, có lẽ là bởi vì vào bóng cùng kiến tạo đều là chúng ta cầu thủ, cho nên đội trưởng mới không có quá tức giận à. Scon nói đúng. Kim Tiger đúng là nghĩ như vậy, trong lòng của hắn 10 phần xoắn xuýt. Một phương diện đội bóng bị cân bằng tỷ số, tới tay 3 phần mắt thấy liền muốn biến thành 1 phần. Cái này rất để cho người ta sốt ruột, nhưng là khiến một phương diện, kiến tạo Asensio cùng vào bóng Erlai đều là MU cho thuê ra ngoài người trẻ tuổi. Nhìn thấy bọn họ có thể có như thế yêu dị biểu hiện, Kim Tiger trong lòng vậy hết sức vui mừng, Mặc dù Kim Tiger đối hai tên cho thuê cầu thủ tình cảm rất sâu, nhưng là trên trận MU cầu thủ lại gấp rồi. Bọn họ tiến công không có kết quả, lại bị cân bằng tỷ số điểm số. Cái này thực sự không thể chịu đựng. Tiếp đó, MU vây quanh Crystal Palace khung thành cuồng oanh loạn tạc, muốn mau chóng phản siêu điểm số. Thế nhưng là mãi cho đến tranh tài kết thúc, bọn họ vậy không thể lại đánh vào một bóng. Trận đấu này cuối cùng điểm số là 2-2. Crystal Palace từ sân khách mang đi rồi một điểm. Padep vừa lòng thỏa ý, nhưng là Kim Tiger đối kết quả này lại có chút không vừa ý. Bọn họ trên một trận thi đấu vòng tròn đá hòa rồi Man City. Kết quả theo người thứ hai Chelsea điểm tích lũy chênh lệch liền thu nhỏ đến 4 phân. Ngày hôm qua Chelsea lại thắng được một trận thắng lợi, MU nhưng lại thu hoạch rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. Nếu như vậy, song phương điểm tích lũy chênh lệch liền thu nhỏ đến 2 phân. Từ mùa giải đầu một ngựa tuyệt trần, đến bây giờ dần dần bị Chelsea đuổi kịp. Kim Tiger tâm tình thực sự không tốt. Tranh tài kết thúc về sau, Kim Tiger còn theo phỏng vấn phóng viên có chút không thoải mái. Tại phỏng vấn khu, rất nhiều phóng viên vây quanh rồi Kim Tiger, để hắn tâm sự đối trận đấu này cái nhìn. Kim Tiger ngôn luận giọt nước không lọt. Hôm nay chúng ta cầu thủ 10 phần cố gắng. Ta đối biểu hiện của bọn hắn rất hài lòng. Nhưng là chúng ta hôm nay thiếu khuyết một chút vận khí. Không ít cơ hội đều không có chuyển hóa làm sút gôn. Daily Telegraph Caro Inker hỏi, trận đấu này Lewandowski cùng Griezmann nhiều lần lãng phí cơ hội. Bọn họ tựa hồ có chút trạng thái không tốt. Người đối điểm này thấy thế nào? Kim Tiger lung lay đầu. Lewandowski cùng Griezmann đều đánh vào rồi trọng yếu vào bóng. Người vì cái gì nói bọn họ trạng thái không tốt đâu? Trước mắt Lewandowski là Premier League xạ thủ bảng hạng nhất. Griezmann cùng vào bóng cùng kiến tạo số liệu vậy rất mắt sáng. Biểu hiện của bọn hắn vẫn luôn rất tốt. Ta rất hài lòng. Trận đấu này không có lấy được thắng lợi, hoàn toàn là bởi vì vận khí nguyên nhân. Theo cầu thủ không quan hệ. Lúc này, Manchester tin tức vãn báo hô vì rồi trợ giúp Kim Tiger chuyển di lực chú ý. Tránh MU không có thắng trận sự tình. Hắn đổi một cái góc độ đặt câu hỏi. Tiger huấn luyện viên, xin hỏi người đối trận đấu này Crystal Palace cầu thủ có ý kiến gì không? Trò chuyện lên Crystal Palace, Kim Tiger không chỉ có bội phục mà gật gật đầu. Padep là một cái tốt huấn luyện viên. Crystal Palace tại hắn chỉ huy xuống. Cái này trận đấu mùa giải biểu hiện vẫn luôn rất xuất sắc. Bọn họ trận đấu này đánh vào rồi hai hạt vào bóng. Bọn họ xứng được với cái này trận thế hòa không phân thắng bại. Hồ hỏi tiếp. Như vậy ngươi đối mấy tên MU cho thuê đi Crystal Palace cầu thủ thế nào đối đãi đâu? Kim Tiger gật đầu tán thưởng. Phát huy của bọn họ đều rất không tệ. Zaha cùng Alai phân biệt đánh vào rồi một bóng. Asensio vậy biểu hiện rất ưu dị. Bọn họ có thể tại Crystal Palace lấy được càng nhiều rèn luyện. Đang trợ giúp đội bóng đồng thời. Cũng có rồi phi tốc trưởng thành. Ta vì tiến bộ của bọn hắn cảm thấy cao hứng. Vậy ngươi mùa giải tiếp theo sẽ đem bọn họ triệu hồi. MU à, vẫn là lại tiếp tục để bọn hắn cho thuê bên ngoài. Hô hỏi, Kim Tiger dừng lại một chút. Hắn hết sức cẩn thận mà trả lời. Bọn họ là MU cầu thủ. Tương lai nhất định sẽ trở lại. Tại làm ra câu trả lời này thời điểm, Kim Tiger tránh đi trở về thời gian. Hắn không hy vọng chính mình ngôn luận cho cầu thủ tạo thành gánh nặng trong lòng. Kim Tiger đã liên tục trả lời không ít vấn đề. Hắn đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên có người sau lưng đột nhiên đặt câu hỏi. Tiger huấn luyện viên, người đội bóng đã liên tục 3 trận không thắng rồi. Đây có phải hay không là cùng ngươi bố trí chiến thuật có quan hệ rất lớn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn,